Chương 1651, 1651, phiên ngoại, quán cà phê. Là một truyền hình điện ảnh lão bản của công ty, suy đi nghĩ lại, Tưởng Lệ Nhiên tìm được một cái nhanh nhất hì hệ ưu do giá thị trường, còn có thể làm cho mình tại trong hội nghị chậm rãi mà nói, không mất mặt, nhìn rất chuyên nghiệp phương pháp. Đó chính là đuổi theo kịch mỗi ngày định thời gian đuổi theo nhiệt bá kịch, sau đó hì hệ ưu do mỗi bộ phim truyền hình là cái nào truyền hình điện ảnh công ty xuất phẩm, sẽ ở nhiệt bá kịch bên trong tìm kiếm những cái kia còn không có nổi danh, hoặc là còn đang chạy diễn viên quần chúng có tiềm lực người mới. Điểm này Tưởng Lệ Nhiên liền làm rất khá. Bởi vì Tưởng Tam Thiếu thật là duyệt nữ vô số A, đối với nữ diễn viên, có thần chi khiếu giác. Trên cơ bản bị hắn coi trọng, về sau đào được đỉnh thiên giải trí đến nữ người mới, hậu kỳ phát triển cũng không tệ, cho nên đối với lao bản mình cái này dị năng, đỉnh thiên giải trí các công nhân viên cũng là phục tức giận. Ai, gần nhất đều không có gì tốt phim truyền hình nhìn. Tưởng Lệ Nhiên nhìn mấy lần mới kịch, liền không nhịn được nói thầm, một bên tuyết nhỏ giống như có thể giải được chu tâm tình của người ta, cu nở dê rũ cụp lấy lỗ thai, mặt ủ mày cho. Nhìn kịch quá nhiều kết quả chính là quá quen thuộc mỗi chủng loại hình phim truyền hình kịch bản, nhìn mở đầu liền biết kết cục, cuộc sống như thế thật là thật tịch mịch ra được rồi, nhìn một lát giải trí tiết mục đi, hai năm này chương trình truyền hình thực tế nhiều lắm, cu nở dê không có gì tốt ý tưởng, nếu có cái gì loại hình mới tiết mục, ngược lại là có thể để cho công ty người mới đi thử xem. Tham gia minh tinh chương trình truyền hình thực tế không thể nghi ngờ là một cái nhanh chóng thành danh đường tắt. Đương nhiên, tại chương trình truyền hình thực tế bên trên toàn bộ sụp đổ mất QNZ không thiếu. Tưởng Lệ Nhiên giống như hồ đã thành thói quen lẩm bẩm, lại hoặc là, hắn cảm thấy mình đây là tại cùng tuyết nhỏ nói chuyện phiếm tại Tưởng Tam Thiếu say sưa ngon lành nhìn xem chương trình truyền hình thực tế tiết mục thời điểm. Thôi Sán đã về tới mình quán cà phê. Lão bản, ngươi không phải đi hẹn hò sao hôm nay sớm như vậy trở về? Ai nhìn thấy Thôi Sán thân ảnh, trong quán cà phê nữ phục vụ lập tức mỉm cười tiến lên, trêu chọc hai câu. Thôi Sán ngày thường sinh hoạt thật sự rất quy luật, bạn bè cu nở dê không nhiều lắm, ngẫu nhiên đến trong quán cà phê tìm hắn khắc phái, trừ Tưởng Yên Nhiên chính là Lâm Sở. Nơi này nhân viên đều biết Tưởng Yên Nhiên cùng Thôi Sán là cùng nhau lớn lên, hay là hắn trước độ. Hai người cùng một chỗ thời điểm nhưng thật ra vô cùng hợp phách, nhưng là tử tế quan sát, còn là có thể nhìn ra, hai người ở giữa nhiều một chút lạnh nhạt. Xem ra hai người kia là hợp lại vô vọng, như vậy Lâm Sở đâu? Lâm Sở cu nở dê thường xuyên đến nơi này, mà lại cùng Thôi Sán cười cười nói nói, đặc biệt tan ý các công nhân viên kỳ thật còn rất lo lắng cho mình lão bản trung thân đại sự, ngược lại là Thôi Sán bản nhân, giống như tuyệt không xuất ruột. Nhã Trúc, ngươi hôm nay vẫn là như thế bắt quái bạn trai ngươi mau tới tiếp ngươi, đi thay quần áo đi. Thôi Sán từ Nhã Trúc trong tay lấy qua bình cà phê, trầm thấp khẽ nói. A đu nở dê nga, ta nên tan việc, thân ái lão bản, gặp lại. Nhã Trúc thật cao hứng quay người rời đi, nhìn xem nàng hưng phấn rời đi thân ảnh, Thôi Sán không khỏi cười nhạt một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt, liền bóng lưng đều tràn đầy sức sống thanh xuân. Mà hắn có lẽ, bất kể là tâm hay là thân thể, đều đã là hoàng hôn nặng nề lão nhân. Người khác khát vọng chính là tình yêu, oanh oanh liệt liệt yêu một trận. Mà Thôi Sán nghĩ chẳng qua là bình thản gần nhau, cả đời làm bạn. Trong quán cà phê ban đêm sinh ý rất quẩn cú ẽ, Thôi Sán ngược lại là thích dạng này an bình. Hắn cho mình vọt lên một ly cà phê, liền ngồi ở mình thích nhất cái kia gần cửa sổ bên trong góc. Từ nơi này cửa sổ có thể nhìn thấy đường đi đối diện đèn đuốc sáng trưng, trong màn đêm thành thị mỹ lệ phi thường. Mà trên đường, cái biển người mãnh liệt. Bốn canh hoàn tất, hôm nay hạn mỉ hệ N, thời hạn 24 giờ PS, hoàn tất hoạt động tăng lên fan hâm mộ giá trị là đệ tử hoạt động. Tiểu tiên nữ nhóm muốn tham gia có thể đi bình luận khu nhìn đưa đỉnh tiếp cùng hoạt động quy tắc.